Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Hoàng Bán Tiên. Chương 89. Tương tư khôn tỏ. Nhóm người đón tiếp tiểu hoàng so với lần đón thái tử hồi triều thì còn hùng hậu, phô trương hơn hẳn. Chỉ 20 vạn binh mã theo tháp tùng cũng đã đủ làm người ta phải hãi hùng. Bọn họ vung chiên giống trống, mở đường tiến bước, dường như muốn tuyên bố với cả thế gian rằng Hoàng Bán Tiên đã quyết định vào cung vậy. Tiểu hoàng ngồi một mình trong cổ xe ngựa, rèm lụa rộng thênh thang. Trong xe lót một lớp đệm bằng lông cừu rất mềm mại. Bên cạnh y toàn là sách vở, còn có hoa quả tươi. Nhưng tiểu hoàng vẫn luôn ngồi ngẩn người trong xe, không có lòng nào mà đọc sách, càng chẳng có tâm tư để mà ăn uống. Y ngồi lặng lẽ, thấy chỗ bên cạnh trống trơn thì nhớ đến dù cho mình có cưỡi ngựa hay là ngồi xe đều bám chặt vào tư đồ. Dựa vào hắn thật sự rất thư thái. Ngày hè thì mát, đông sang thì ấm. Còn nữa, bàn tay của hắn luôn luôn ấm nóng. Nếu như tư đồ mà ở đây thấy y rầu rĩ thế này thì chắc chắn sẽ nghiêng sang hôn khẽ lên mình một chút. Sau đó sẽ mở mồm nói toàn những chuyện tào lao, trời ơi đất hỡi, chọc cho mình cười mới chịu thôi. Mới xa cách tư đồ chỉ có 3 ngày ngắn ngủi, mà tiểu hoàng bỗng dưng phát hiện rằng mình mỗi lúc càng nhớ hắn hơn. Trong lòng mình cũng lặng lẽ ngóng chờ. Tư đồ có việc cần phải xử lý, đại khái trong hơn 10 ngày thì sẽ xong. Rồi thì hắn sẽ đuổi kịp mình, sẽ mất thêm 3-4 hôm nữa. Dù cước trình của tư đồ có nhanh, nhưng tiểu hoàng lại mong rằng tư đồ có thể nghỉ ngơi một lát, mong hắn đừng vội quá. Thế thì 6 ngày sao vậy? Cộng lại sẽ mất 16 ngày. Bây giờ mới là ngày thứ 3, còn đến 13 ngày nữa. Tiểu hoàng giơ những ngón tay ra, bắt đầu đếm từng ngày trôi đi. Đang suy nghĩ mông lung, cổ xe chợt rung lên dữ dội. Tiểu hoàng không chú ý nên bị ngã nhào ra khỏi chỗ ngồi. Mai sau mà các khoang xe đều lót lông cừu, cho nên tiểu hoàng chỉ bị ngã xuống sàn mà không bị lăn đi. Tiểu hoàng buồn bực, cố gắng gượng dậy. Lại nghĩ tới, nếu tư đồ có ở trong đây, nhất định sẽ đón được mình, rồi kéo vào lòng hắn. Sau đó, bắt đầu cười ha hả, giở trò xấu xa. Thế là, y ngồi ngẩn ngơ dưới sàn xe, mà nhớ đến tư đồ. Lúc này, rèm xe chợt dở lên. Tiếu Lạc Vũ ló đầu vào. Người không có việc gì chứ? Tiểu hoàng lắc đầu, quay qua y hỏi. Sao lại ngừng xe? Tiếu Lạc Vũ cười khanh khách. Tiểu tiên tiên, có đói bụng không? Tiểu hoàng không buồn chú ý. Tiểu tiên tiên. Tiếu Lạc Vũ lại hỏi thêm lần nữa. Tiểu hoàng nhìn y một cái, lạnh lùng bảo, ngoại trừ tư đồ, ta không thích ai gọi như vậy. Ngươi và tất cả những người khác gọi hoàng tiên sinh là được rồi. Đi thôi, hoàng tiểu tiên sinh. Tiếu Lạc Vũ vẫn chớt nhã như trước. Tiểu hoàng cũng không phản ứng lại, chỉ gượng dậy trở về chỗ ngồi. Trong lòng y buồn bực, bản thân mình trước giờ không bao giờ rút giận lên người khác như thế. Có lẽ vì nhớ đến tư đồ mà thôi. Khi đó Hạ Viêm Quản cũng rời khỏi quân đội phía trước, đi tới nói với tiểu hoàng. Hoàng tiểu tiên sinh, trời cũng đã tối, hôm nay dừng chân nghỉ tại khách điếm này được không? Tiểu hoàng nhẹ nhàng gật đầu. Sao cũng được. Sau đó Hạ Viêm Quản đi thu xếp dừng chân tại tối nay. Toàn bộ khách điếm đều được bao trọn, không còn một bóng dáng khách nhân nào khác. dành một gian phòng hảo hạng cho Tiểu Hoàng. Tiếu Lạc Vũ ở phía tay trái phòng y, Thái Sư thì ở gian bên phải. Đến buổi tối, Thái Sư cho dọn lên bàn của Tiểu Hoàng một bàn thức ăn đầy ắp. Tiểu Hoàng nhìn mà chán ngấy, bảo hạ nhân dọn tất cả xuống, nhưng không nên vứt đi mà để cho các quân nhân được ăn cơm cho tử tế. Dặn dò cho thủ vệ canh gác ngoài cửa, không được đến quấy rầy. Tiểu Hoàng ngồi một mình trên giường, ngơ ngẩn nhìn chú thỏ ngọc trong tay, nghĩ chi bằng ngủ sớm một chút, như thế ngày thứ ba sẽ nhanh chóng trôi đi. Và từ 13 ngày sẽ chỉ còn lại 12 ngày thôi. Đang lúc miên man suy nghĩ, chợt nghe cửa sổ bị gõ cọc cọc. Tiểu Hoàng biết chắc không thể nào là Tư Đồ được, nhưng y cũng đi đến mở cửa sổ ra. Điều đầu tiên cảm nhận là mùi hương của món canh đuôi bò mà mình thường hay được uống. Sau đó là thấy Mộc Lăng bưng theo một bát canh ngồi xổm trên bậu cửa. Tiểu Hoàng cảm thấy rất vui, vừa định nói điều gì đó thì lại thấy Mộc Lăng nhẹ nhàng thở dài với y. Sau đó Mộc Lăng vào bên trong, nhẹ nhàng khép cửa sổ lại. Mộc Lăng đặt bát canh xuống bàn, quay lại thì thấy Tiểu Hoàng hỏi han có vẻ khẩn trương. Tư Đồ thế nào rồi? Mộc Lăng biểu môi, đưa tay nhéo má Tiểu Hoàng. Đồ nhỏ mọn nhà ngươi chỉ biết nhớ tới Tư Đồ thôi. Tiểu Hoàng xoa xoa má, nhưng vẫn hỏi tiếp. Huynh ấy thế nào rồi? Mộc Lăng ngẫm nghĩ rồi nghiêng người qua bảo. Tư Đồ đó hả? Ôi chào. Đoạn lại thở thật dài ra, lắc đầu. Huynh ấy làm sao? Tiểu Hoàng càng sốt ruột hơn. Mộc Lăng thấy bộ dạng lo âu của y thì cũng không lòng dạ nào mà đùa giỡn y nữa. Tin Tư Đồ của ngươi thì xảy ra được chuyện gì chứ? Hắn nhớ ngươi lắm. Tiểu Hoàng gật đầu, ngồi xuống bên bàn, rồi trầm giọng nói. Chuyện của Chu lão gia tử, thật ra Tư Đồ đã biết từ lâu, có điều huynh ấy không muốn nói ra thôi. Tư Đồ nhất định rất đau lòng. Yên tâm đi. Mộc Lăng mở nắp canh ra, đưa muỗng cho Tiểu Hoàng. Tư Đồ bỏ ta trong nôm ngươi 10 ngày, bây giờ đã qua 3 ngày rồi. Chỉ còn 7 ngày nữa thôi là ngươi có thể gặp hắn rồi. Tiểu Hoàng nhìn Mộc Lăng. Thật sao? Cũng chưa biết chừng. Mộc Lăng đẩy bát canh đến trước mặt Tiểu Hoàng. Thôi thì cứ ăn cho no đã, nuôi ngươi cho béo tốt, tới chừng đó để cho Tư Đồ làm thịt ngươi. Tiểu Hoàng đỏ mặt lầm bầm. Nói bậy. Vừa nói vừa bắt đầu ăn canh. Mấy hôm nay Tiểu Hoàng ăn không ngon, ngủ không yên. Thêm vào đó, thức ăn mà Thái Sư chuẩn bị lại có quá nhiều dầu mỡ, không hợp khẩu vị chút nào. Nói theo cách khác, chuyện ăn uống của y đã bị Tư Đồ nuôi cho đến sinh hư. Những thứ Tư Đồ chuẩn bị cho đều rất ngon lành. Cho dù người khác có làm món ngon đến đâu thì trong miệng y vẫn cứ nhạt nhét mà thôi. Mộc Lăng thấy Tiểu Hoàng ngoan ngoãn uống canh thì cũng an lòng ít nhiều. Thôi, ta không ở lâu được. Tiếu Lạc Vũ ở sát vách nhạy bén lắm đó. Tiểu Hoàng gật đầu, lại hỏi với chút lo âu. Mộc Lăng à, buổi tối huynh ở đâu? Mộc Lăng chỉ ta lên nóc nhà. Đừng lo, 10 ngày nay ta sẽ luôn ở gần ngươi. Tiểu Hoàng lo lắng. Buổi tối huynh ở bên ngoài sao? Thân thể của huynh có sao không? Mộc Lăng đưa một vật gì đó vào lòng bàn tay của Tiểu Hoàng, hì hì cười. Nếu ta sơ sẩy để chừng ngươi mất cọng tóc nào thì tới chừng đó kẻ Tư Đồ muốn làm thịt sẽ là ta đó. Nói rồi nháy mắt mấy cái, mở cửa sổ luồn ra ngoài. Tiểu Hoàng mở lòng bàn tay ra, thay đó là một cái tượng đất nung, nhìn dữ tợn, mặt mày thì kêu căng, thân áo đen tuyền. Sao mà giống Tư Đồ quá chừng. Tiểu Hoài nhìn tượng đất ấy, rồi mỉm cười, rồi ngoan ngoãn uống cho hết chung canh, leo lên giường nằm ngủ, đặt cái tượng đất nhỏ ở bên cạnh gối, rồi ngủ một giấc say sưa. Mấy ngày sau, hễ có cơ hội thì Mộc Lăng đều đến thăm Tiểu Hoàng, nhưng cũng không phải là mang đồ ăn thức uống cho y, mà đem đến những món đồ chơi. Mỗi ngày trôi qua, Tiểu Hoàng lại càng thêm hy vọng. Ngày trôi đi thật mau, cũng rất thú vị. Lại thêm mấy hôm nữa, rốt cuộc cũng gần đến hoàn thành. Lòng Tiểu Hoàng cũng khẩn trương hơn. Hôm nay là 10 ngày rồi, hẳn là Tư Đồ cũng đã thu xếp xong mọi việc. Hay nói cách khác, Quỳnh ấy đã bắt đầu khởi hành để chạy đến đây rồi. Sáng sớm hôm ấy, Tiểu Hoàng đã rất bồn chồn. Lúc xe ngựa vào đến được Lạc Thành thì đã tầm giờ trưa. Khí trời bỗng dưng thay đổi, gió lớn từ đâu không biết ào ào thổi lên. Rèm xe của Tiểu Hoàng bị gió thổi mà rung bần bật không ngừng. Nghi Trượng đi ở phía trước cũng bị gió thổi cản bước. Tiểu Hoàng nắm chặt tượng đất trong xe, thầm nghĩ: hôm nay gió lớn như vậy, Tư Đồ mà đi trên đường nhất định là không được suôn sẻ. Dù rất muốn gặp huynh ấy, nhưng mà gặp muộn một ngày cũng đâu có sao đâu. Tiếu Lạc Vũ thấy xe ngựa chật vật không đi được, bèn nói với Hạ Viêm Quảng: Thái sư, Thất Tinh Thủy Trại của chúng ta có một biệt viện tại Lạc Thành, chi bằng tới đó nghỉ ngơi một chút, chờ gió lặn rồi hãy đi tiếp. Thái sư vẫn hỏi ý Tiểu Hoàng như thường lệ. Tiểu Hoàng mong sao có thể dừng lại nơi này mấy ngày để chờ Tư Đồ thêm ít lâu, nên mới gật đầu đồng ý. Rồi đại đội nhân mã tiến vào trong Lạc Thành, dừng bước trước một tòa trang viên bề thế có tên là Bách Hoa Trang. Tiểu Hoàng trên đường đi tâm trạng vẫn luôn bất an, nào có tâm tưởng để thưởng thức kỳ hoa dị thảo trong viện chứ. Hạ Viêm Quản ở bên cạnh thì tấm tắc khen ngợi: Tiểu trại chủ à, biệt viện này của ngài rất có khí phách đó. Tiếu Lạc Vũ sảng khoái cười, bình thản nói: nếu đem so với Hắc Vân Bảo thì khác nào đem núi thấp so với núi cao. Chẳng phải Hoàng tiểu tiên sinh ngay cái nhìn cũng không buồn nhìn sao? Tiểu Hoàng lúc này mới phản ứng lại, y ngẩng đầu nhìn xung quanh một lát, thấy kỳ hoa dị thảo chen chúc đầy sân thì nhỏ nhẹ cười. Sở thích của Tư Đồ khác với Tiếu trại chủ. Huynh ấy không thích trồng hoa thơm cỏ lạ chật kín trong một hoa viên, mà để các hoa cỏ ấy được tự do sinh trưởng, có thể cao lớn bao nhiêu thì cao lớn bấy nhiêu. Thái sư nghe thấy mà có hơi bực bội: vậy thì có khác gì để cỏ dại mọc đầy sân, làm sao mà so được với lầu gác suối trễ róc rách tào nhã nhưng vừa sang trọng nơi này. Nói Từ Đồ nắm hết mọi phú quý thiên hạ, như vậy có phải là nói quá hay không? Tiểu Hoàng nhìn ông ta thấp giọng nói: Tư Đồ là đại anh hùng, không thích những thứ chỉ tỏ vẻ cho có. Quỳnh ấy chỉ thích cỏ dại hoa đồng, nhìn ngắm mây trôi, xa lánh những thứ tầm thường cũ rích. Tiếu Lạc Vũ vỗ tay liên tục, cười to: xét cho cùng thì đem cảnh trí này cho Tư Đồ thì không hợp chút nào đâu. Tiểu Hoàng thoáng chốc đã dạo khá nhiều trong sân, thấy bản thân mình cũng đã hơi mệt mỏi, muốn vào phòng nghỉ ngơi. Tiếu Lạc Vũ lập tức sai người dọn dẹp cho Tiểu Hoàng một gian biệt viện. Hạ Viêm Quản muốn bố trí thủ vệ, Tiếu Lạc Vũ cười cản lại: kẻ có thể dễ dàng đột nhập vào Thất Tinh Thủy Trại thì một hai thủ vệ có thể chống lại sao? Đừng lãng phí sức người. Thái sư bất đắc dĩ đành thôi. Tiểu Hoàng có một chút mơ hồ: Tiếu Lạc Vũ rốt cuộc là có tâm tư gì đây? y lúc này thì giúp bọn họ, lúc khác lại hại bọn họ. Chính không chính, mà tà cũng không tà. Chẳng biết rốt cuộc con người này có mục đích thật sự là gì. Gọi hết tất cả mọi người ra khỏi viện. Tiểu Hoàng lặng lặng ngồi một mình trong sân chờ đợi. Mãi đến khi trời khuất bóng về tây, trăng treo lơ lửng trên mái đầu, sao trời bốn phương đều nhấp nháy, mà Tư Đồ nào thấy bóng dáng đâu. Tiểu Hoàng ngồi trong sân nhủ thầm. Cũng phải mà, mới qua có 10 ngày, cho dù Tư Đồ có chạy một mạch không ngủ đến đây thì cũng không thể nào từ Hắc Vân Bảo đến Lạc Thành chỉ trong một ngày được. Y lấy chiếc đàn mình mang theo từ trong phòng ra, nhẹ nhàng rung lên những dây đàn. Tiếng đàn đinh đàng theo những ngọn gió khoan nhặt trôi đi. Hôm nay ngay cả Mộc Lăng cũng mất dạng. Tiểu Hoàng đưa tay chống cằm, nhìn tượng đất nhỏ trên bàn mà ngơ ngẩn. Đang ngắm nhìn, đột nhiên có cơn gió thốc tới. Tiểu Hoàng híp mắt lại, lúc mở mắt ra thì tượng đất biến mất rồi. Hả? Tiểu Hoàng lấy làm lạ, bèn tìm hết trên bàn lẫn dưới đất. Lạ thật, rớt ở đâu vậy chứ? Bên dưới bàn cũng không thấy. Tiểu Hoàng có hơi hoảng lên. Tiểu tư đồ của y biến đâu mất rồi? Trong lúc hoảng hốt, chợt nghe một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng. Ai làm cho ngươi nhăn mặt nhăn mũi như vậy hả? Tiểu Hoàng sửng sốt, bỗng nhiên cảm nhận được hơi ấm từ phía sau lưng mình. Y chậm rãi quay lại, thấy Tư Đồ đang đứng ở phía sau. Tay hắn thì cầm cái tượng đất nhỏ kia, mỉm cười. Tư... Tiểu Hoàng bắt đầu phấn chấn, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã bị Tư Đồ kéo về. Tiểu Hoàng cảm nhận được chiếc ôm quen thuộc, lòng thoáng yên lại, đưa tay vòng ôm lấy Tư Đồ. Tư Đồ cúi xuống, đưa mặt Tiểu Hoàng lên quan sát một lúc. Y vẫn trông dễ nhìn như vậy. Cũng không phải, chỉ mới có đôi ba ngày không gặp lại càng khả ái hơn xưa. Hắn nhịn không được, cúi xuống hung hăng hôn lên một cái. Nhưng sau đó vẫn còn chưa thỏa nguyện, hắn bèn dứt khoát dán kín miệng hai người vào nhau. Tư Đồ tiếp tục mãnh liệt hôn, vói đầu lưỡi vào bên trong miệng Tiểu Hoàng. Cảm nhận được tiểu hài tử cũng đang đáp lại, nên tâm trạng lơ lửng của mấy ngày hôm nay rốt cuộc mới đầm xuống. Kết thúc nụ hôn thật dài, cả hai đều khẽ thở dốc. Tư Đồ nhìn khuôn mặt Tiểu Hoàng, hồi lâu sau mới thốt ra được một câu. Mẫu thân nó muốn lão tử chết đây mà. Tiểu Hoàng nhịn không được bật cười, quay người kéo Tư Đồ đang vô cùng cao hứng đi vào bên trong phòng. Mới đóng cửa lại, Tiểu Hoàng đã bị Tư Đồ đặt lên giường tiếp tục hôn. Tư Đồ bên này vừa buông rèm xuống, miệng vừa lẩm bẩm. Để ta xem một chút, xem có béo lên hay gầy đi. Tiểu Hoàng vừa nhột nhạt nhưng cũng rất cao hứng. Đang lúc động tình, bèn ôm lấy cổ Tư Đồ, chủ động hôn hắn. Tất nhiên là đổi lại là một trận hôn môi như mưa giữa gió rền. Hai người ôm ấp nhau một lúc, Tiểu Hoàng mới phát hiện trên y phục Tư Đồ bết đẫm sương mai, giày cũng mòn vẹt, tóc rối tung. Lẫn đầu đó còn có lá cỏ vướng vào. Y đau lòng không thôi. Quên lên đường suốt đêm sao? Tư Đồ gật đầu. Tiên tiên, ta sắp chết tới nơi. Mỗi ngày nhìn cái gì cũng nhìn ra ngươi. Ban ngày ban đêm cũng không phân biệt được nữa. Nếu không gặp được ngươi, ta thật sự muốn chết. Trong lòng Tiểu Hoàng vừa ngọt ngào vừa chua xót. Y chợt đứng dậy, kéo Tư Đồ ấn vào trong tủ. Sau đó Tiểu Hoàng ra ngoài gọi hạ nhân chuẩn bị một thùng nước nóng, còn một bàn thức ăn ngon. Bọn hạ nhân cũng không nhiều lời, nhanh chân đi chuẩn bị cho Tiểu Hoàng, sau đó đều lui ra ngoài hết. Tiểu Hoàng kéo Tư Đồ từ trong ngăn tủ ra ngoài. Trước hết, ấn hắn ngồi xuống bàn, đút cho hắn ăn. Tư Đồ chạy một mạch, suốt ngày đêm, không hề dừng lại nghỉ ngơi, dù chỉ là một khắc. Lúc này, chắc chắn đã đói meo. Hắn vừa ăn, vừa trò chuyện với Tiểu Hoàng. Tiên Tiên, tất cả đã làm theo ý ngươi. Mấy ngày nay, giang hồ đang đồn ầm lên. Mọi người đều cho rằng Hắc Vân Bảo đã sắp phân rã rồi. Tiểu Hoàng rót cho Tư Đồ một chén rượu, nhỏ giọng hỏi: Hân Nhi không sao chứ? Không sao cả. Tư Đồ cười. Phùng Ngộ Thủy đã đưa con bé an toàn trở về với cha mẹ rồi. Tứ Nương và Lôn Ngự Phong mang theo một phần ban chúng. Ta đã dàn xếp cho họ ở khe núi phía sau Cao Hạp. Lúc trước, Tứ Nương đã cho trữ lương thực và thú săn ở đó, đủ để cho bọn họ có thể cầm cự qua hơn nửa năm. Vậy còn Chu lão gia tử? Tiểu Hoàng dè dặt hỏi. Tư Đồ buông bát cơm, buồn bã nói: Ta cũng không đành lòng giết ông ta. Như người đã nói, phải luôn khoan dung rộng lượng. Có điều, ông ta đã phản bội ta, ta có thể tha thứ. Nhưng cái việc ông ta làm lại là hại đến tất cả mọi người. Ta đã phế võ công của ông ta, phái người đưa ông ta đến phương Bắc, cho ông ta chút ngân lượng, bắt ông ta mãi mãi không được về Trung Nguyên. Tiểu Hoàng gật gù, gấp cho Tư Đồ một đũa thức ăn. Ông ta cũng vì lo nghĩ cho huynh mà thôi. Tư Đồ lắc đầu cười nhạt. Ông ta có một đứa con gái, luôn muốn cô ta thành thân với ta, muốn làm lão tử của ta. Nói giỏi tông đường, vinh hiển đời sau, vân vân mây mây, ai còn lại gì nữa. Đoạn ôm Tiểu Hoàng hôn một cái. Ai dám khiến chúng ta xa nhau, ta đều không khách khí với kẻ đó, cho dù là ai cũng vậy. Hết chương 89. Chương 90. Giữ sức chờ thời cơ. Chờ đến khi Tư Đồ ăn xong, Tiểu Hoàng cởi hết quần áo dính đầy bụi bặm trên người hắn, đẩy vào trong bồn nước nóng. Ngâm mình trong nước nóng rồi, Tư Đồ thư thái thở hắt ra một hơi dài, thấp giọng nói: Hơi thoải mái quá. Tiểu Hoàng thấy tội nghiệp, vắt khăn ướt nhẹ nhàng lau người cho hắn. Có mệt lắm không? Tư Đồ dựa người vào thành bồn tắm, dụi vào bên mặt Tiểu Hoàng, nhỏ giọng nói: Chỉ có mỗi nhớ người, ngoài ra thì cái gì cũng không cảm thấy. Lạ thật ha. Tiểu Hoàng nghe thấy mà lòng thêm rung động. Hôm nay huynh ngủ một giấc ở đây đi. Tư Đồ nhìn thấy vẻ mặt van nài của tiểu hài tử. Người không sợ bị phát hiện hả? Tiểu Hoàng trợn mắt lên. Sợ gì chứ, chúng ta đã thành thân rồi, ai mà quản được. Tư Đồ cười đến không khép mồm lại được, kéo Tiểu Hoàng đến mà hôn lên. Đừng quẩy nữa, nước sắp nguội rồi. Tiểu Hoàng lại đẩy Tư Đồ vào trong nước, sẵn tay áo múc nước lên, cẩn thận gọi đầu cho Tư Đồ, bộ dáng rất chăm chú. Tư Đồ hận vì sao mình không mọc thêm hai cái tay, hai cái chân nữa chứ. Đến đây sớm chút là được rồi. Tắm rửa xong, Tiểu Hoàng thay y phục sạch sẽ cho Tư Đồ. Tư Đồ có chút buồn phiền. Ngay cái y phục mà ngươi cũng mang theo sao? Tiểu Hoàng mỉm cười thì thầm. Ta mang theo hai bộ, lúc huynh không có ở đây, ta đều giữ. Nói còn chưa hết, đã bị Tư Đồ cúi xuống hôn. Tiểu hài tử mang y phục của hắn theo bên mình, lúc nhớ hắn thì đem ra ngắm nhìn, lại còn có chú tượng đất kia nữa, và con thỏ ngọc đeo trên cổ tay, nâng niu như bảo bối. Không có một giờ, một khắc nào mà tiểu hài tử lại không nhớ đến hắn. Tư Đồ cẩn trọng ôm Tiểu Hoàng vào lòng, bước đến bên giường, thả tiểu hài tử xuống. Tiểu Hoàng ngước mặt nhìn Tư Đồ, thấy hắn cúi xuống hôn mình, thì Tiểu Hoàng nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn của Tư Đồ đang thả xuống trên gương mặt mình. Y vươn hai tay nhẹ nhàng vịn vào cổ Tư Đồ, kéo hắn đến trước mặt mình, ngưỡng lên hôn vào khuôn mặt hắn. Tư Đồ mỉm cười, cởi áo ngoài của Tiểu Hoàng ra, trầm giọng nói: "Có nhớ tao không?" Tiểu Hoàng gật đầu không đắn đo, thì thầm đáp: "Nhớ chứ." Tư Đồ cười khẽ, môi bắt đầu hôn lên chiếc cổ mềm mại, xinh xắn của Tiểu Hoàng, dần dần tiến xuống, khi nhanh khi chậm. Tiểu Hoàng khẽ rung lên, không biết là do mẫn cảm hay đang hưng phấn. Tư Đồ hình như rất thoải mái, xoa lên lưng Tiểu Hoàng, thì thầm: "Đừng lo, ta không làm đích cùng đâu." Tiểu Hoàng dù có chút xấu hổ nhưng vẫn nói: "Đừng lo mà, ta không để ý đâu." Tư Đồ vẫn cố chấp lắc đầu: "Ta đã nói từ trước, không mang ngươi trọn vẹn trở ra ngoài, ta tuyệt đối không làm. Chúng ta cùng kiên nhẫn, tính toán, chắc chắn được miếng nào thì hay miếng đó." Tiểu Hoàng dở khóc dở cười, đánh hắn một cái: "Có phải cơm đâu mà tính miếng chứ?" Tư Đồ cười nói: "Ăn ngươi ngon hơn cơm nhiều." Nói đoạn, hôn lên làn da trắng ngần bên dưới vạt áo Tiểu Hoàng. Nụ hôn rất nhỏ nhẹ, lực đạo đã được kiềm chế, cứ như sợ y sẽ bị thương. Tiểu Hoàng thấy hắn quý trọng mình, trong lòng có mừng nhưng cũng có nỗi lo âu. Y nhấc cầm Tư Đồ lên: "Thật ra không còn lo đâu, ta không muốn huynh phải nhẫn." Tư Đồ cười khổ: "Ta có nhẫn nhịn có bằng một phần ngàn sự nhẫn nhịn của ngươi đâu. Tư Đồ ta dù không thể giúp ngươi được việc gì, Tư Đồ, mai nhờ có huynh ở đây, nếu không ta sẽ không đứng vững được." Tư Đồ hôn lên trán của y: "Cho nên mới nói chỉ cần ngươi bình an trở lại bên cạnh ta, ta có nhịn một năm thì cũng có sao đâu. Kêu ta một năm trai giới quy y làm hòa thượng, ta cũng đi luôn." Tiểu Hoàng thấy Tư Đồ càng nói thì càng liều, cũng bị hắn chọc cho bật cười. Chỉ là... "Nha!" Tiểu Hoàng mặt đỏ lựng lên, nhìn Tư Đồ lý nhí nói: "Huynh chạm vào đâu vậy?" Tư Đồ cười đen tối, hôn lên mặt Tiểu Hoàng: "Cô bộ, ngươi thật sự rất nhớ ta. Còn chưa chạm đến đã có phản ứng rồi nè." Tiểu Hoàng ngượng muốn chết, thấy Tư Đồ cười xấu xa thì nói với hắn: Không phải huynh cũng vậy hả?" Nói rồi làm như đang giỏi mà thu hết can đảm sờ soạn Tư Đồ. Tư Đồ rít một hơi lạnh, trừng Tiểu Hoàng một cái: "Nhóc con này muốn lấy mạng ta sao?" Tiểu Hoàng trừng mắt nhìn hắn: "Huynh mới nhóc con đó, ta 19 tuổi rồi." Tư Đồ tiếp tục cười, tăng thêm sức chỗ bàn tay, khiến Tiểu Hoàng phải bật tiếng rên khe khẽ. Mặt mũi chín đỏ, yếu ớt lườm Tư Đồ: "Huynh, sao huynh lại như vậy?" Tư Đồ bị cái lườm kia của Tiểu Hoàng khiến cho hồng phách chực bay ra ngoài mất tiêu. Hắn mắng một câu chết tiệt, rồi cúi xuống chặn miệng Tiểu Hoàng lại. Y tránh ra không cho hắn hôn. Tư Đồ tức giận, tay xoa nhanh thêm vài lần, miệng mắng: "Tiểu bại hoại." Tiểu Hoàng sợ hãi thốt lên: "Đừng cử động." Tư Đồ cười: "Ta không cử động thì ngươi cử động nha." Tiểu Hoàng yếu ớt lắc đầu, đấm cho Tư Đồ một cái. Sao mới có vài ngày không gặp mà huynh càng lúc càng không biết xấu hổ vậy hả? Tư Đồ đắc ý. Thể diện thì bán được mấy đồng chứ? Tư Đồ ta chỉ cần thích là được. Đoạn lại chồm qua, hôn lấy hôn đẩy, tai cũng mạnh thêm, khiến cho Tiểu Hoàng không ngừng thở dốc. Cuối cùng là không cầm cự được, phải thất thủ trong tay Tư Đồ. Tư Đồ xoa xoa bàn tay, cười bảo Tiểu Hoàng. Nhiều như vậy hả? Nhịn lâu rồi sao? Tiểu Hoàng xấu hổ, không nói năng gì, định lẫn vào trong chăn. Tư Đồ tỏ vẻ đáng thương, nghiêng người sang. Cưng à, còn ta thì sao? Tiểu Hoàng ủ rũ, vùi vào trong chăn. Sau đó, chìa ra một tay mà giúp Tư Đồ. Tư Đồ cười, túm Tiểu Hoàng ra khỏi chăn, cầm lấy đôi tay mềm mại của y mà giúp mình hạ hỏa. Bọn họ náo loạn một trận xong thì mới thoáng giải bớt đi nỗi tương tư. Tiểu Hoàng chủ động bước xuống giường, gom tấm điểm giường đi đổi. Tư Đồ nhanh tay cản y lại. Để ta làm. Ta chưa mệt đâu. Tiểu Hoàng đẩy Tư Đồ trở về. Huynh cứ nghỉ ngơi đi, để ta làm cho. Nói xong thì loay hoay thu dọn một trận. Tư Đồ nằm xuống giữa chăn đệm mềm mại đã được thay mới, hỏi Tiểu Hoàng. Còn mớ bẩn bên kia thì làm sao? Tiểu Hoàng cười khì, nhỏ tiếng bảo. Vứt vào dưới cùng ngăn tủ rồi. Tư Đồ dở khóc dở cười, xoa xoa mặt Tiểu Hoàng. Vài ngày sau còn không móc meo lên hả? Mặc kệ nó. Tiểu Hoàng chun mũi. Nói đi nói lại, chỗ này cũng là nhà của Tiếu Lạc Vũ mà. Tư Đồ mỉm cười, càng vùi sâu vào chăn hơn. Tiểu Hoàng dụi vào người hắn, nắm lấy bàn tay hắn, sửa sang lại tóc tai, rồi thì thầm. Huynh an tâm ngủ một giấc đi, không ai quấy rầy đâu. Tư Đồ gật đầu, ôm sát Tiểu Hài Tử vào lòng, mỹ mãn mà đi vào giấc ngủ. Đêm đã buông sâu, Tiểu Hoàng vẫn còn ngắm nhìn khuôn mặt lúc ngủ của Tư Đồ. Trước đây có khi nào y chú ý đâu. Lúc Tư Đồ ngủ say thật ra rất ôn hòa, còn có đôi nét trẻ con. Gắng gượng cầm cự đến khuya, Tiểu Hoàng đã không chịu được nữa, cũng ngủ say. Lúc sắp chìm vào mộng thì thầm mà nói. Tư Đồ, huynh tốt nhất, ta thích huynh nhất. Tiểu Hoàng không biết Tư Đồ võ công cao cường, lúc càng mệt mỏi thì càng phải luyện tập nội lực. Từ lúc đầu đến giờ hắn chỉ là nửa tỉnh nửa mê, chân khí vận hành khắp cơ thể. Một câu thủ thỉ kia của Tiểu Hoàng khiến cho Tư Đồ sùng sướng tới mức thiếu chút đã tẩu hỏa nhập ma. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Hoàng bị Tư Đồ hôn đánh thức. Từ cảm giác ẩm ướt trên mặt cũng đoán ra được Tư Đồ đã hôn được một lúc rồi. Tiểu Hoàng buồn bực đánh hắn một cái. Tư Đồ nhanh lẹ né đi, tủi thân nói. Tiên Tiên, sao ngươi bạo lực quá vậy? Tiểu Hoàng không đồng tình, nhăn nhăn mũi. Ai cho huynh đánh lén ta? Ngoài miệng thì mắng, tuy nhiên thấy khí sắc của Tư Đồ khỏe mạnh thì Tiểu Hoàng cũng đã yên tâm đứng dậy. Tư Đồ vẫn cứ như thường ngày mà lấy y phục cho y, giúp y mặc vào, rồi còn bưng nước đến rửa mặt cho y. Một hồi sau, chợt nghe tiếng gõ cửa cốc cốc ở bên ngoài phòng, sau đó là giọng của hạ nhân vang lên. Hoàng tiên sinh, trại chủ hỏi người đã dậy chưa, muốn ra sảnh trước dùng bữa hay lại muốn dùng tại phòng? Ở trong phòng được rồi, ta muốn hai phần. Dạ. Hạ nhân của Thất Tinh Thủy Trại không hổ danh là rất biết cư xử, bọn họ không nhiều lời. Lùi xuống một lúc rồi mang hai phần điểm tâm vào. Tiểu Hoàng lại giấu Tư Đồ vào ngăn tủ như trước, đợi tất cả bọn họ đi hết rồi mới bày thức ăn ra, cùng Tư Đồ ngồi xuống để ăn sáng. Có lẽ ăn xong sẽ khởi hành đó, Tiểu Hoàng nói. Tư Đồ gật đầu, ngã người hôn lên vầng trán Tiểu Hoàng. Đừng lo nha, những gì cần phải chuẩn bị ta đã chuẩn bị xong, người cứ thong thả đấu với lão hoàng đế đó. Ta và Mộc Lăng sẽ ở bên cạnh bảo vệ ngươi. Dẫu có thiên quân vạn mã thì cũng có thể đảm bảo cứu ngươi ra ngoài toàn vẹn. Nếu ta không làm được như thế thì sẽ đi làm thịt lão hoàng đế luôn. Tiểu Hoàng bị Tư Đồ trêu cho bật cười, gật đầu bảo hắn. Ta biết rồi, nhất định sẽ không thua ông ta đâu. Quả nhiên, không được bao lâu sau khi dùng điểm tâm xong, Hạ Viêm Quảng đã tới Dục Giả, phải mau chóng lên đường. Tiểu Hoàng bảo ông ta sẽ xong ngay tức khắc, bảo ông ta chờ ở bên ngoài. Hạ Viêm Quảng đi rồi, Tiểu Hoàng đứng dậy ngắm nhìn Tư Đồ. Tư Đồ thấy vẻ không cam lòng hiện lên trên gương mặt của tiểu hài tử, bèn đem chú tượng đất đặt vào trong tay của Tiểu Hoàng, hôn nhẹ lên vành tay y. Trước hết cứ để Tiểu Tư Đồ ngồi trong xe ngựa với ngươi, ta sẽ bám theo bên ngoài, lúc thích hợp thì sẽ đến gặp ngươi nha. Tiểu Hoàng gật đầu rồi khiển chân lên hôn Tư Đồ một cái. Huynh phải cẩn thận đó. Đừng lo. Tư Đồ mỉm cười vỗ về khuôn mặt Tiểu Hoàng, nắm hai tay y lên mà hôn, rồi nhảy vụt qua cửa sổ biến đi mất dạng. Tiểu Hoàng vẫn còn cảm nhận được hơi ấm trên tay, y phục trên người cũng là do sớm nay Tư Đồ giúp y mặc vào, còn có cảm tưởng như bên trên đó lưu lại hơi ấm từ người hắn. Y nắm chặt cái tượng đất kia, đẩy cửa bước ra khỏi phòng. Tiểu Hoàng lên xe, buông rèm xuống, chọn một góc thoải mái trong xe mà nằm xuống. Nếu theo đúng tính toán của y thì tối nay bọn họ sẽ đến được hoàng thành. Nói như vậy, sáng sớm mai sẽ lập tức vào cung diện thánh rồi. Tiểu Hoàng phải tận dụng thời gian này mà ngủ một giấc thật tốt trong xe. Trời đổ bóng chiều, Lạc Thành đã lùi xa, chỉ còn cách một quãng nữa thôi là cổng thành của hoàng thành rồi. Từ phía xa xôi, Hạ Viêm Quảng đã trông thấy Ngao Thịnh mang theo đại đội nhân mã chờ đợi dưới cổng thành. Hạ Viêm Quảng nhanh chóng xuống ngựa hành lễ với Ngao Thịnh. Tiếu Lạc Vũ do không phải là quan viên, lại có thân phận tôn quý, nên chỉ việc đứng đợi ở một bên. Ngao Thịnh cũng không buồn tính toán với y, tiến tới mấy bước mà vái chào thật sâu. Thịnh nhi, cung nghênh thái phó đã trở về. Tiểu Hoàng chậm rãi vén rèm xe bước xuống, đến trước mặt Ngao Thịnh, tỉ mỉ ngắm nhìn một lượt. Bụng dạ Tiểu Hoàng kinh hãi. Chỉ một năm không gặp thôi mà toàn thân Ngao Thịnh đã cao lớn lên hẳn. Khi xưa thằng bé còn thấp hơn mình nửa cái đầu, bây giờ hắn đã cao hơn y cả một cái đầu. Hơn nữa, cơ thể xem qua rất trắng rỗi, thần thái toàn thân rất tự tin sảng khoái, rất có khí phách điềm tĩnh ung dung của vương giả. Tiểu Hoàng đưa tay nâng Ngao Thịnh đang hành lễ, nhẹ nhàng đứng dậy. Thịnh nhi đã trưởng thành rồi. Sự vui mừng cùng một phần nỗi nhớ ánh lên trong mắt Ngao Thịnh, làm Tiểu Hoàng rất vui. Thằng bé này tuy sống trong giàu sang phú quý, nhưng tâm tình thật sự vẫn như cũ. Xem ra là công lao dạy bảo của Tương Thanh. Tiểu Hoàng quay sang, thấy Tương Thanh đứng ở phía sau Ngao Thịnh, dáng vẻ của y như cũ, trang phục vẫn theo lối văn nhân. Nhưng nếu so lúc còn ở Hắc Vân Bảo thì trông có vẻ hơi gầy một chút. Tương Thanh thấy Tiểu Hoàng nhìn mình thì nhẹ nhàng thi lễ với y. Tiểu tiên sinh có khỏe không? Tiểu hoàng khẽ giật mình. Trước đây, quãng thời gian khi Tường Thành còn ở bên cạnh Tư Đồ, dù cho nói năng chừng mực, nhưng tính cách vẫn có cảm giác tự như là một đứa trẻ. Nhưng y bây giờ đây, ngoài sự hư vô ra, còn có một sự lạnh lùng đạm mạc. Không phải đã xảy ra việc gì đó chứ? Tiểu hoàng muốn ngắm nhìn cho thật rõ, nhưng Ngao Thịnh không biết vô tình hay cố ý mà cứ lẩn quẩn bên cạnh, ngán giữa Tiểu Hoàng và Tương Thanh, cũng chẳng là ánh mắt xăm soi tìm hiểu của Tiểu Hoàng. Thái phó, ta đã chuẩn bị xe ngựa, người có thể nào ngồi cùng xe với đệ tử không? Ngao Thịnh khéo léo nói, nhưng vẫn không làm mất đi sự thân thiết. Tiểu Hoàng nhìn sang Hạ Viên Quảng. Hạ Thái Sư mau chóng gật đầu. Hoàng tiểu tiên sinh, xin cứ tự nhiên. Ngao Thịnh dặn dò. Thái sư, đêm nay thái phó và ta sẽ cùng ở lại hành cung. Các ngươi đều lui hết đi. Sáng mai, ta và thái phó sẽ cùng vào cung diện thánh. Hạ Viên Quảng nhận lệnh lui xuống. Tiểu Lạc Vũ cũng lễ độ cúi chào Tiểu Hoàng, rồi cười hì hì bảo: Hoàng tiểu tiên sinh, sau này chúng ta còn có ngày gặp nhau. Nói rồi thì dẫn theo thủ hạ ra đi. Ngao Thịnh thân mật kéo Tiểu Hoàng lên xe, lệnh cho xe đi về phía hành cung của thái tử. Xe ngựa lọc cọc rảo đi. Tường Thành vẫn đứng ngay người tại chỗ, chợt nghe từ phía sau có một tiếng thở dài. Tường Thành quay đầu lại, thấy Tư Đồ đang ở phía sau mình. Ban chủ! Trong mắt Tương Thanh lóe lên niềm vui sướng vì đã lâu không gặp, khiến cho Tư Đồ có chút khổ sở, vỗ vỗ vai y và nói: Người vất vả rồi. Tương Thanh mỉm cười, lắc đầu nói: Nghe nói tứ nương đã làm mẹ rồi, con bé có khả ái không? Đáng yêu lắm. Tư Đồ cười, sóng vai cùng Tương Thanh đi về phía trước. Không chỉ có đáng yêu đâu, mà còn đáng sợ nữa. Thấy ta là khóc rống lên đó. Tương Thanh cũng cười. Thật là muốn nhìn một cái quá. Tư Đồ liếc nhìn Tương Thanh. Ngươi chính là phó ban chủ của Hắc Vân Bảo, cũng không phải là không cần ngươi. Nếu như ngươi muốn thì lúc nào về cũng được. Tương Thanh gật gù, ủ rũ nói: Thật ra ta muốn quay về lắm rồi. Tiểu Hoàng cùng Ngao Thịnh ngồi xuống. Y cảm thấy như Ngao Thịnh ở trước mặt mình có gì đó xa lạ. Lại nghe tiếng của tên tiểu quỷ kia đắc ý cười: Sao huynh còn nhỏ con như vậy chứ? Ta đã cao lớn hơn huynh rồi nè. Tiểu Hoàng thấy tính cách của hắn vẫn tinh quái như xưa thì thoáng thở phào. Gần một năm nay có rất nhiều chuyện xảy ra, ngày mai còn phải tiến cung diện thánh, chúng ta nhất định phải hợp sức lại. Ngao Thịnh nói. Tiểu Hoàng nhẹ nhàng khoát tay, cắt ngang lời của Ngao Thịnh. Đệ đừng gấp, ta có vài việc muốn hỏi đệ. Việc gì? Tiểu Hoàng trầm mặc hồi lâu, sau đó mới hỏi. Tương Thanh làm sao vậy? Ngao Thịnh đột nhiên im bặt, một lúc thật lâu mới khàn giọng bảo: Ta không trả y lại cho Tư Đồ đâu. Tiểu Hoàng sửng sốt nhìn Ngao Thịnh. Thịnh Nhi, Tương Thanh là một con người độc lập, không phải là của Tư Đồ, sao lại nó không trả lại hả? Ta có nói y không phải người đâu. Ngao Thịnh lắc đầu. Y là người, có điều là người của ta, ta sẽ không để y bỏ đi đâu. Tiểu Hoàng càng lúc càng thấy mù mờ. Y thấy Ngao Thịnh xua tay cản lại. Huynh yên tâm đi, ta không có ức hiếp y. Thật ra là suýt chút nữa y làm ta tức chết đó. Tiểu Hoàng lại càng không tin hơn. Tương Thanh từ trước đến nay luôn rất hiểu chuyện, làm sao lại có việc ức hiếp người khác suýt chết chứ. Chuyện của y, trước hết huynh đừng đả động gì cả. Ngao Thịnh thở dài. Để sau này ta tự giải quyết lấy. Có điều lúc này khẩn cấp nhất là về phía hoàng thượng. Theo lý mà nói thì đêm nay lão ta sẽ hồi cung. Ta rất sợ lão triệu huynh ngay trong đêm. Tiểu hoàng nhẹ nhàng cười, lắc đầu bảo: Đệ yên tâm, đêm nay ông ta chưa về đâu. Hết chương 90. Mọi người ơi, nhớ like, vẫn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mèo nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.